Sủng Mỹ, chương 1804, Long Cơ, góc truyện audio.com, có thể giữ vững ngạo khí trước mặt giao nhân cổ xưa nhất định là tồn tại cùng một cấp bậc rồi. Thiên cung Long Cơ, là ta dẫn nàng đến đây. Sở Mộ nói, nàng chính là Long Cơ, tại sao người của thiên cung xuất hiện ở nơi này? Sở Thiên Mang khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi ngược lại. Sở Thiên Mang hiểu biết nhiều hơn Sở Mộ bởi vì hắn là người thừa kế chân chính đã tiếp nhận rất nhiều ký ức được lưu giữ trong thiên giới bi. Một khi chuyện này liên quan đến thiên cung chỉ có hai kết quả mà thôi. Một là tử vong vĩnh viễn không siêu sinh, hoặc là lựa chọn trở thành một thành viên trong đó. Thiên cung từ xưa đến nay không bao giờ biết giảng đạo lý. Người dẫn nàng tới đây ý là chúng ta phiền toái chưa nhiều đủ sao? Sở Thiên Mang cười khổ nói. Là sao? Sở Mộ không hiểu lời này có ý gì mới hỏi lại. Long Cơ và giao nhân cổ xưa vốn cùng một thời đại, trên phương diện huyết thống bọn họ hẳn là huynh muội. Sở Thiên Mang thở dài bất đắc dĩ. Giao nhân cổ xưa và Long Cơ là huynh muội. Sở Mộ trực tiếp ngu người luôn. Bọn họ đều là nhi tử của Bạch Hải Thần. Giao nhân cổ xưa là huynh trưởng ra đời trước khi Bạch Hải Thần tiến công thiên cung. Long Cơ là muội ra đời sau khi Bạch Hải Thần bị nô dịch tại thiên cung, cuối cùng được Đại Thần Luân Bàn nuôi dưỡng. Sở Thiên Mang chậm rãi nói. Sở Thiên Mang chưa từng nhìn thấy Long Cơ, nhưng hắn dựa vào ký ức thú thần mới biết được Long Cơ và giao nhân cổ xưa có một tầng quan hệ thần bí. Sở Mộ quả thật không ngờ hai tên này còn có mối quan hệ như vậy, trong lúc nhất tâm tình hắn cũng âm trầm xuống vài phần. Có lẽ giao nhân cổ xưa cũng cảm thấy phía sau còn có một tồn tại đặc thù, nó chậm rãi quay đầu lại nhìn vào Long Cơ và Phi Long. Ha ha ha tương đương, giao nhân cổ xưa phát ra tiếng cười cổ quái, thanh âm chói tai giống như là kim loại va chạm vào nhau. Người tới nghênh đón ta thức tỉnh sao? Giao nhân cổ xưa mở miệng nói chuyện bằng ngôn ngữ nhân loại. Trong lòng Sở Mộ cả kinh, không nghĩ tới cái tên này còn biết ngôn ngữ nhân loại. Sở Mộ đã biết sứ giả các đại tộc thông thạo đủ loại ngôn ngữ, ngoài ra còn có thiên ma vương từng tập kích vũ thiếp trước kia cũng thế. Có phải là những sinh vật có huyết thống nhân loại đều biết nói tiếng người? Nhưng mà giao nhân cổ xưa và thiên yêu ma làm gì có huyết thống nhân loại? Long Cơ đứng trên đầu Phi Long không nói một câu. Lúc này từ phương hướng mặt biển mờ mờ ở nơi xa bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều vầng sáng bay tới nơi này. Vô số tia sáng bay lướt qua đại dương màu đen, số lượng càng lúc càng nhiều. Quân đoàn cự long trải rộng khắp không gian, từ đằng xa nhìn tới chỉ thấy một đám mây đen khổng lồ đang tràn về nơi này. Hừm, thì ra các ngươi nghênh đón ta như vậy đấy. Giao nhân cổ xưa cười lên điên cuồng, hai hàm răng nanh lởm chởm bại lộ trong không khí khiến cho người ta sợ hãi. Ba gã thống lĩnh cấm vệ quân bay tới sau lưng Phi Long, kế tiếp là 1000 đầu cự long phân thành đội ngũ chỉnh tề. Hình thể cự long rất lớn, nhưng không thể so sánh với giao nhân cổ xưa. Cho dù là 1000 đầu cự long cộng lại cũng không bằng phần ngực của nó. Trên phương diện khí thế lại càng thua kém đối phương một mảng lớn. Ánh mắt Tần Tịch ngơ ngác nhìn thân thể giao nhân cổ xưa, xuyên qua đám mây phía đối diện chỉ thấy được một góc thân thể của nó. Thật sự khó lòng phán đoán rốt cuộc gã ma thần này to lớn đến mức nào. Tần Tịch biết nhật thực sắp, góc truyện audio.com, đến rồi, nhân gian đại địa nhất định sẽ bị yêu ma nhiễu loạn, tất cả những sinh vật tà ác ẩn núp trong bóng tối sẽ lần lượt xuất hiện tạo thành một trận tai nạn khủng khiếp. Chẳng qua là hắn không ngờ lại gặp một tên ma thần cấp bất tử nhanh như vậy, trên uy thế thậm chí áp qua Long Cơ. Toàn bộ long đội hợp lại cũng chỉ là một đàn ruồi vo ve trước mặt nó. Lúc này gã ma thần đang mỉm cười trêu chọc Long Cơ. Xem ra tình cảm hai huynh muội hắn cũng không tốt lắm. Hẳn là phong ấn 5000 năm vẫn không đủ để ngươi giác ngộ, lần này ta sẽ giết ngươi luôn cho bớt việc. Ánh mắt Long Cơ lạnh lùng nhìn vào giao nhân cổ xưa, vào lúc này chỉ có một mình nàng vẫn còn giữ bình tĩnh nói chuyện tự nhiên. 5000 năm, chỉ là một giấc ngủ mà thôi, thoáng cái là qua. Giao nhân cổ xưa cười nói như thường, quay đầu lại dùng ánh mắt hài hước nhìn lướt qua Sở Mộ và Sở Thiên Mang. Nhân lúc ta lim dim lại dám biến bán đảo ta yêu mến nhất thành ra như vậy. Long Cơ hừ lạnh nói. Người cho rằng thực lực bất tử là có thể muốn làm gì thì làm sao? U Minh, Hoàng Tuyền, Âm Tào, Cửu U, Nại Hà cũng không dám đối nghịch thiên cung. Ngươi cả gan trộm cắp năng lượng nhật thực đại trận quả thực là tự tìm đường chết. Ta không thích ngươi dùng cái giọng này nói chuyện với ta. Ta là huynh trưởng của ngươi, ngươi phải biết rằng phụ thân chúng ta vì sao biến mất khỏi thế giới này. Thế mà ngươi vẫn luôn mồm a dua theo thiên cung. Giao nhân cổ xưa mỉm cười giễu cợt. Ba đại thống lĩnh cấm vệ cũng trợn to hai mắt, sau lưng bọn họ là 1000 cấm vệ quân nghe thấy giao nhân cổ xưa nói cũng lộ vẻ khiếp sợ. Huynh trưởng Long Cơ là cường giả mạnh nhất Long đội, không ngờ dưới nhân gian còn có một ma thần Giao Long là huynh trưởng của nàng. Đây là câu chuyện xưa ngược dòng mấy ngàn năm, trên đời này có bao nhiêu người sống quá ngàn năm. Long Cơ tựa hồ không thích nghe giao nhân cổ xưa nhắc đến những chuyện cũ trước kia. Xem ra vạn năm truyền rời lại có một cường giả thời đại bị loại bỏ rồi. Long Cơ lãnh đạm nói, thì ra ngươi không phải đến đón tiếp ta thức tỉnh, ngủ lâu như vậy ta cũng hơi đói bụng, ngươi nhìn qua tương đối hợp nhãn, hẳn là ăn rất ngon. Giao nhân cổ xưa liếm liếm hàm răng nanh sắc bén, ánh mắt lóe lên hàn quang tàn nhẫn. Đám cấm vệ quân lập tức sợ hãi tái mặt, Giao Long ma thần muốn ăn sống Long Cơ. Long Cơ giận dữ niệm chú ngữ, thân thể nhân loại từ từ dung nhập vào tới trán phi long. Thân thể phi long lập tức xuất hiện biến hóa, thân thể đỏ rực dần dần lột xác biến thành một sinh vật nửa người nửa rồng. Thân thể sinh vật này bao trùm một tầng lân phiến dày đặc. Hình dáng nó tương đồng với giao nhân cổ xưa, chỉ là kích thước nhỏ hơn rất nhiều. Đồng thời chính giữa người còn có bộ ngực giống với nữ tử nhân loại. Đầu nàng là mái tóc dài màu đỏ lửa, mỗi sợi tóc là một con mãng xà dữ tợn. Đám thành viên cấm vệ quân lần đầu tiên nhìn thấy Long Cơ hóa thân thành hình thái này. Ngay cả Sở Mộ và Sở Thiên Mang cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Long Cơ. Thì ra Long Cơ cũng là dị nhân, nàng là Long Nhân, đây là một thành viên dị nhân hệ khác ngoại trừ Sở Mộ, Bạch Ngữ và Vũ Sa. Thế nhưng, Long Cơ hóa thân nghiêng về hình thú nhiều lắm, Sở Mộ biến thành ma nhân chỉ có ma diễm lượn lờ quanh thân, ít nhất vẫn còn bộ dáng hình người. Vũ Sa hóa thân thiện ác nữ vương chỉ phát sinh thay đổi về khí chất, làn da trên người có thêm một tầng. Góc truyện audio.com cánh hoa, nhưng mà Long Cơ hóa thân lại giống với giao nhân cổ xưa, nhìn qua giống như ma thần dáng thế. Từ phương diện hình thể cho thấy lực lượng nguyên thủy hẳn là cực kỳ đáng sợ. Hình thể Long Cơ nhỏ hơn, tinh tế hơn giao nhân cổ xưa, sau khi nàng hoàn thành biến thân kích thước chỉ bằng 1/10 giao nhân cổ xưa. Long Cơ ngẩng đầu gầm thét một tiếng long ngâm, khí tức trên người nàng lập tức bạo phát dữ dội, bắt đầu giằng co với lĩnh vực đại dương màu đen của giao nhân cổ xưa. Giao nhân cổ xưa cười lạnh quỷ dị, chậm rãi vươn tay tới trước, trên móng vuốt lập lòe hàn mang. Ngươi phải biết rằng lực lượng của mình thật sự buồn cười ở trước mặt ta. Đến đây đi, tiến vào trong dạ dày của ta để ta và ngươi hòa làm một thể. Chúng ta sẽ là long tộc tối cường trên thế giới này. Giao nhân cổ xưa cười phá lên cuồng vọng. Long Cơ đã bị chọc giận, người này đánh cắp năng lượng nhật thực trận lại còn càn rỡ như thế. Cường giả cấp bất tử đúng là vĩnh sinh trường tồn, nhưng mà thiên cung biết đến mười mấy phương pháp giết chết cái loại ngạo mạn này. Long Cơ giơ hai tay lên cao, bầu trời bao la đột nhiên xuất hiện một chùm tia sáng đỏ rực. Cảnh tượng giống như là vô số vì sao trong dải ngân hà xa xôi bay tới thế giới này. Mỗi một tia sáng hàng lâm lập tức biến thành một đầu huyết long đỏ như máu. Tất cả huyết long nhanh chóng hợp lại thành một đồ án thần bí ẩn chứa nguồn năng lượng cường đại. Bên trong đồ án long hoàn là một cái đồ đằng quỷ dị chậm rãi xoay vòng. Giao nhân cổ xưa thấy trận đồ long hoàn hình thành, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm một chút. Lực lượng thiên cung không thể khinh thường, nhất là đồ đằng lực. Long Cơ bây giờ đang mượn lực lượng thiên cung bố trí trận đồ, nếu như giao nhân cổ xưa khinh thường nói không chừng sẽ bị phong ấn thêm 5.000 năm. Chuyện gì xảy ra, Long Cơ nói cái gì đánh cắp năng lượng nhật thực. Sở Thiên Mang cực kỳ vui mừng khi phát hiện hai huynh muội ma thần này xung đột lẫn nhau, bộ dạng rõ ràng là không chết không thôi. Là năng lượng nhật thực thiện ác nữ vương muốn đánh cắp. Sau đó ta dẫn Long Cơ đến nơi này tranh thủ thời gian cho nàng. Sở Mộ lập tức hồi đáp, trong lòng Sở Thiên Mang càng thêm vui vẻ, nếu như giao nhân cổ xưa chọc giận thiên cung nhất định sẽ gặp phiền toái rất lớn. Bản thân hắn và Sở Mộ cũng không cần thiết phân thắng bại nữa. Cách chương.